Chương 807, tiền mất tật mang. Điền Tiểu Quân vội va gà con mổ thóc một loại địa gật đầu nói, đúng đúng đúng, Triệu Thiếu, ta chính là Điền Tiểu Quân. Triệu Dũng Quân đám người không nói gì, Điền Tiểu Quân tuy rằng chân đã tê dần, nhưng chính là không dám đứng lên. Triệu Dũng Quân trêu tức nhìn thoáng qua chật vật Điền Tiểu Quân, lạnh nhạt nói, nghe nói ngươi gan rất mập tha, ngay cả ta Triệu Dũng Quân huynh đệ công ty cổ phần cũng dám cường đoạt. Điền Tiểu Quân cả người run lên, liền vội vàng nói, Triệu Thiếu, chúng ta đây là mỡ heo làm tâm trí mê muội, có mắt không nhìn được Thái Sơn ta xác thực không biết mùa hè Hạ Thiếu là huynh đệ của ngài, A Nhược Phi không là huynh đệ của chúng ta, ngươi là có thể công khai cướp hắn cổ phần của công ty Triệu. Dũng Quân con mắt hơi híp lại nói, xem ra chuyện như vậy trước đây làm không ít mà không dám. Điền Tiểu Quân vội vàng nói, này là lần đầu tiên nếu như biến thành người khác, Điền Tiểu Quân có thế còn sẽ biện giải một phen, nói mình chỉ là đối với Đào Nguyên công ty đánh giá giá trị sai lầm các loại, thế nhưng ở uy danh hiển hách Triệu Dũng Quân trước mặt, này loại tái nhợt vô lực cớ hắn căn bản cầm cũng không dám cầm, liền như thế thừa nhận. Hắn duy nhất có thể làm chính là ở trong lòng cầu khẩn Triệu Dũng Quân đám người không nên đem chính mình chỉnh quá thảm, muốn toàn thân trở ra trên căn bản là không thể nào. Nói một chút đi chuyện này muốn giải quyết thế nào, Triệu Dũng Quân dù bận vẫn ung dung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Điền Tiểu Quân hỏi, các ngươi ngan nở đà mở xa xôi từ kinh thành chạy tới mưu đoạt huynh đệ ta gia sản, hơn nữa còn buông lời uy hiếp hắn, chuyện này không thể cứ định như vậy đi. Điền Tiểu Quân vẻ mặt đưa đám nói, Triệu Thiếu. Chuyện này chúng ta làm được không địa nói chúng ta giống Hạ Thiếu xin lỗi. Triệu Dũng Quân bĩu môi nói, sau đó tới một câu đã từng. Thịnh hành đầu đường cuối ngõ thần tượng kịch lời kịch, xin lỗi muốn hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì. Điền Tiểu Quân không khỏi sửng sốt một chút, yếu ớt hỏi nói, cái kia Triệu Thiếu muốn giải quyết thế nào, chỉ cần ta Điền Tiểu Quân có thể làm được, ta tuyệt không nhíu mày một cái. Đầu hắn cũng vẫn tính là tương đối lưu manh, ngược lại đều nhận tài. Vậy thì vẽ ra nói tới đi, nếu như thực sự không làm được, đơn giản cũng chính là này hơn 100 cân lược nơi này. Thiếu cùng lao tử kéo những thứ vô dụng này, Triệu Dũng Quân đổ ập xuống địa mắng, cùng ta đây giả trang cái gì người năm người sáu đây, lão tử cùng hải quân đại viện người đấp chắc thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu cái xó xỉnh đi. Tiểu cùng bùn đây ở một bên xem náo nhiệt lưu chết không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Dựa theo thời gian để tính, Triệu Dũng Quân ở trong đại viện lúc sinh sống, Điền Tiểu Quân rất có thể chính là cùng cha của hắn ở Tam Sơn cái này xó xỉnh sinh hoạt đây. Hạ Nhược Phi đúng là không quá hiểu Điền Tiểu Quân lý lịch, hắn cùng Tống Duệ, Hầu Lượng bọn người trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm ở một bên xem trò vui. Triệu Dũng Quân là bọn hắn nhóm người này bên trong đầu khí chàng đủ nhất, từ hắn ra mặt để chỉnh trị Điền Tiểu Quân mấy cái là thích hợp nhất. Điền Tiểu Quân bị Triệu Dũng Quân sợ đến cả người run lẩy bẩy, một bên Trung Tử Hân càng là không thể tả. Miệng nhất biển liền khóc lên, trên mặt nàng nùng trang bị nước mắt một tắm, trực tiếp biến thành vai mặt hoa. Triệu Dũng Quân hơi nhướng mày, nói, gào cái gì gào, người không biết còn tưởng rằng ta làm gì ngươi đây, lão tử thưởng thức cũng không kém như vậy. Trung Tử Hân vội vã ngừng khóc, vừa kinh vừa sợ dưới đất thấp đầu, chuyến này đến Tam Sơn, đối với nàng mà nói quả thực giống như là ác ngộng. Được rồi, đứng lên nói chuyện đi. Hạ Nhược Phi ở một bên có chút không nhìn nổi, vượt ra khỏi mọi người nói. Điền Tiểu Quân ngẩn người một chút, theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Dũng Quân. Triệu Dũng Quân tức giận nói, không có lỗ thai giải a, không nghe huynh đệ ta gọi các ngươi đứng lên sao, còn là nói các ngươi yêu thích vẫn ngô iso mở không có. Điền Tiểu Quân liền vội vàng nói. Sau đó lập tức liền đứng lên, bất quá bọn hắn ngồi chồm hổm lâu như vậy chân đã sớm chết lặng, mạnh như vậy địa đứng lên, không nhịn được lảo đảo một cái. Điền Tiểu Quân vội vã đỡ tường viện, dáng vẻ nói nhiều chật vật thì có nhiều chật vật. Triệu Dũng Quân bĩu môi nói, Nhược Phi, ngươi chính là quá yếu lòng, loại hàng này không cố gắng để cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, bọn họ sẽ không hấp thụ giáo huấn. Tống Duệ lúc này hoàn toàn chống đỡ Triệu Dũng Quân, hắn cũng ở một bên nói, đúng đấy Nhược Phi, ta đây chính là làm việc tốt ta, bọn họ mặt hàng này, lại không cố gắng quảng giáo, sớm muộn phải bấy cha ta xem bọn họ lao tử nên cho ta phát một phong cảm tạ tin. Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút, nói, có muốn hay không cho. Ngươi làm cái cờ thưởng A. Tống Duệ mặt mày hớn hở nói, cái kia cũng không tệ A, ta cho treo ở trong phòng làm việc tới địa ngục đi đi. Hạ Nhược Phi cười mắng nói. Sau đó hắn đi tới bí xúc xúc Điền Tiểu Quân ba người trước mặt, lạnh nhạt nói, Điền phó phòng không dám. Điền Tiểu Quân cúi thấp xuống đầu, khiêm tốn nói, Hạ thiếu, ngài gọi tên ta là tốt rồi. Trước ở tiểu viện trong bao xương thời điểm, Hạ Nhược Phi xưng Điền Tiểu Quân vì là Điền Phó Phòng. Điền Tiểu Quân trong lòng còn các loại khó chịu, cho rằng Hạ Nhược Phi này là cố ý ở làm mất mặt hắn, bởi vì dựa theo quan trường quy tắc ngầm, chí ít phải gọi hắn Điền Trưởng Phòng. Cái kia phó chữ trên căn bản chỉ có thể xuất hiện ở văn kiện chính thức trong đó. Nhưng mà đồng dạng người, tương tự xưng hô, nhưng bây giờ để Điền Tiểu Quân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, xuất phát từ nội tâm địa cảm giác không chịu được nổi. Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Điền Tiểu Quân, vừa nãy Triệu Đại ca nói, ngươi nghe rõ chưa? Điền Tiểu Quân làm ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, nói, Hạ Thiếu, mấy người chúng ta thật sự vô tâm mạo phạm, thật sự là có mắt không nhìn được Thái Sơn, bất quá chúng ta đụng phải Hạ Thiếu, xác thực nên chịu nhận lỗi. Triệu Dũng Quân con ngươi trừng, Điền Tiểu Quân sợ đến vội vã còn nói, đền tiền chúng ta đền tiền nói rõ ràng thường bao nhiêu bồi thường thế nào. Triệu Dũng Quân hơi không kiên nhẫn nói, 20.300.000. Điền Tiểu Quân có chút nhức nhối nói, lần này thật đúng là tiền mất tật mang, tiện nghi không có mò được còn treo đến một thân tinh, vô duyên vô cớ địa tổn thất một khoản tiền, thực sự là xui xẻo đến nhà bà nội. Điền Tiểu Quân ba người cũng không phải là cái kia loại đại hào môn con cháu, bằng không cũng không trở thành ở Đào Nguyên công ty sự tình trên lối ăn khó coi như vậy. Huống hồ coi như là cha chú của bọn họ có không ít lai lịch không rõ tài sản, bọn họ cũng không dám thả hoa áp, vì lẽ đó 300.000 đối với Điền Tiểu Quân chờ người mà nói, đã là con số không nhỏ. Trung Tử Hân ở một bên nghe xong, cũng không nhịn được đau lòng khỏe miệng có quắp một cái. Tiền này nhất định là muốn ba người cha y phà nở dê, không làm được na nở dê cùng hạ chết còn nhiều hơn ra một chút. Điền Tiểu Quân là cái gì đạo đức, nàng là nhất quá là rõ ràng. Hầu Lượng sau khi nghe không nhịn được quát lớn nói, Điền Tiểu Quân, ngươi phái gọi hoa tử đầy 300.000 còn thật không ngại nói được. Từ Tử Hiên cũng trên mặt mang theo khinh thường nói. Bọn họ đêm nay bữa cơm này, nếu như xem như là túy bắt tiên rượu đế, cũng lớn mấy trăm ngàn, Điền Tiểu Quân làm ra này loại đại qua đen, lại chỉ bồi 300.000, này để Hầu Lượng đám người đều cảm giác được chịu sỉ nhục giống như. Chẳng lẽ bọn họ nhóm người này cùng đi ra mặt, liền hiệu quả này? Triệu Dũng Quân cũng nói một cách lạnh lùng nói, Điền Tiểu Quân, ý của ngươi là ta, Tống Duệ, Lưu Kiện, Hầu Lượng, Từ Tử Hiên còn có Vệ Tuấn, hơn nữa huynh đệ của ta Nhược Phi, nhiều người như vậy mặt mũi tính gộp lại, chỉ đáng giá chỉ là 300.000. Triệu Dũng Quân mỗi báo một cái tên, Điền Tiểu Quân cũng không nhịn được muốn run cầm cập một hồi. Trong những tên này mặt, ngoại trừ Vệ Tuấn cùng Hạ Nhược Phi, cái khác bất luận cái nào đối với hắn mà nói đều là tuyệt đối không treo chọc nổi, mà trên thực tế, bây giờ đang ở Điền Tiểu Quân cảm nhận bên trong, Hạ Nhược Phi mới là kinh khủng nhất cái kia. Bởi vì mặt trên những tự mình kia không treo chọc nổi nhân vật, tất cả đều cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tốt như vậy, thậm chí mơ hồ còn lấy Hạ Nhược Phi làm trung tâm. Triệu Thiếu, Hạ Thiếu, chúng ta thật sự không có tiền a? Điền Tiểu Quân vẻ mặt đưa đám nói. Không có tiền ngươi học người khác chơi đầu tư? Triệu Dung Quân không chút lưu tình nói, không có tiền ngươi còn nên ngang đến Tam Sơn đến tinh tướng ta, chúng ta tập hợp một tập hợp, nhiều nhất có thể lấy ra bôn nở 1450.000. Điền Tiểu Quân cắn răng nói, Triệu Thiếu, đây thật sự là chúng ta năng lực cực hạn. Trên thực tế nếu như tìm trong nhà mở miệng lời, đừng nói 40 vạn, chính là 4 triệu cũng là tập hợp ra được, thế nhưng Điền Tiểu Quân nào dám a hôn. Nay chuyện này nếu như chị không được, trở về thì là bị cha cho đánh chết. Tiết tấu trong nhà có tiền nữa, đêm nay cũng không dám lộ ra mảy may a. Hắn nói 450.000, đều cũng có căn cứ có thể cha hợp pháp thu vào, còn nhà bọn họ cái kia chút màu xám thu vào, đêm nay phàm là muốn tiết lộ ra một chút, đều có khả năng là rất nhiều đại họa. Bởi vì Điền Tiểu Quân căn bản là không có cách xác nhận Triệu Dũng Quân bọn họ mục đích thật sự, vạn nhất bọn họ là muốn vào chỗ chết chỉnh đây, vậy những thứ này tiền không phải là đưa tới cửa chứng cơ sao? Hạ Nhược Phi kỳ thực căn bản không quan tâm này một ít tiền, 300.000, 40 vạn, thậm chí là 5 triệu, đối với hắn mà nói đều là một chuỗi chữ số mà thôi. Trải qua mấy lần Nga nở va nở đô la Mỹ cấp bậc bán đấu giá, cùng với hơi một tí doanh thu quá 100 triệu ngọc cơ cao giới hạn mua, này. Một ít tiền đặt tại Hạ Nhược Phi trước mặt, hắn mí mắt cũng sẽ không nhấc một cái. Bất quá hắn cũng cùng Triệu Dũng Quân bọn họ giống như, không muốn dễ dàng như vậy buông tha Điền Tiểu Quân đám người. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát, nhàn nhạt hỏi nói, Điền Phó Phòng, lời này của ngươi liền có chút không có thành ý chứ. Trạng vạng ở trong phòng khách, các ngươi nhưng là công bố muốn xuất ra một chỉ hệ ưu đến góp cổ phần chúng ta Đào Nguyên công ty. Điền Tiểu Quân sắc mặt không khỏi một khổ. Nếu như đúng là có thể bắt Đào Nguyên công ty 51% cổ phần, 1 triệu tự nhiên là sẽ có, bất quá nhất định phải chấp vá lung tung, hoặc là tìm trong nhà hỗ trợ. Nhưng bây giờ không phải là lấy tiền mua cổ phần A, đây là đền tiền A, chẳng lẽ còn muốn vì vậy mà nợ đặt mông khoản nợ Triệu Dung Quân? Con ngươi trừng, nói, không sai, lẽ nào các ngươi lúc đó căn bản là liền này một chỉ hệ ú cũng không muốn cho, thuần túy chính là mạnh hơn ăn Đào Nguyên công ty cổ phần không có? Không có. Điền Tiểu Quân liền vội vàng nói, đây nhất định là cấp cho, bất quá nếu như đạt thành thỏa thuận, chúng ta là muốn đi vay tiền. Hạ Nhược Phi không chút do dự mà nói, vậy thì đi mượn. Hắn lạnh lùng quét Điền Tiểu Quân một chút, nói, các ngươi đã dám dùng một chỉ hệ ưu đến ăn ta 51% cổ phần, vậy sẽ phải làm tốt này một chỉ hệ ưu đổ xuống sông xuống biển chuẩn bị tâm lý. Một chỉ hệ ưu hãy bỏ qua bọn họ. Triệu Dung Quân nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói, này cũng lợi cho bọn họ quá rồi chứ. Điền Tiểu Quân trong lòng một trận kêu rên, cái này còn tiện nghi 1 triệu đều đủ hắn tiêu xái 1 năm. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, Triệu đại ca, làm người lưu lại một đường, không cần thiết đem bọn họ ép vào tuyệt lộ. Điền Tiểu Quân 3 người khóc không ra nước mắt há mồm liền muốn một chỉ hệ u, cái này còn làm người lưu lại một đường, nếu như không để lối thoát đây có phải là bọn hắn hay không 3 cái phải táng ra bại sản. Triệu Dung Quân nhún vai một cái nói, đừng giải thích, ngươi chính là quá yếu lòng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Tiểu Quân, nói, Điền phó phòng, suy nghĩ kỹ chưa, nắm một chỉ hệ u bằng nhau chuyện này, vẫn là để Triệu đại ca bọn họ dùng chính chúng ta biện pháp để giải quyết. Điền Tiểu Quân không tự chủ được run run một hồi, thậm chí cũng không có cùng Trung Tử Hân thương lượng với Hạ Chiết, liền vội vàng nói, được 1 triệu liền một chỉ hệ ưu coi như là chúng ta hướng về Hạ thiếu bồi tội. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, này một chỉ hệ ưu ta cũng không cần, chúng ta Đào Nguyên công ty có một từ thiện cơ vàng, giới hạn các ngươi trong vòng 3 ngày đem số tiền kia nặc danh quyên tặng đến chúng ta từ thiện cơ vàng, hơn nữa nhất định phải bảo đảm tiền lai lịch sạch sành xanh. Có thể làm được không? Hạ Nhược Phi tự nhiên là không sẽ vì một chỉ hệ ưu rơi nhân khẩu thật. Trước Úc Sở Chây Ly A Đường Dịch Thiên vì cảm tạ Hạ Nhược Phi trị Đường Hạo Nhiên, quyên ra $10 triệu, ở Đào Nguyên công ty thành lập một cái từ thiện cơ vàng, bây giờ dùng từ thiện cơ kim danh nghĩa thu dô y này một chỉ hệ ưu, dĩ nhiên là không hề có một chút vấn đề. Hơn nữa từ thiện cơ kim tiền khoản đều là công khai, ngoại trừ bình thường đưa vào hoạt động thành bản ở ngoài, tuyệt đại bộ phận thiện khoản đều biết dùng đến từ thiện sự nghiệp trong đó đi, cũng coi như là vì là Điền Tiểu Quân đám người này rửa đi một chút tội nghiệp đi. Điền Tiểu Quân thật giống cả người xương đầu đều bị rút sạch giống như, đau lòng thẳng túm nha hoa tử. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi câu hỏi, Điền Tiểu Quân cũng không dám thất lễ, vội vã ứng với nói, không thành vấn đề không. Thành vấn đề, chúng ta ngày mai sẽ đi xoay tiền, nhất định đúng hạn đem khoản tiền gọi tới. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, tốt lắm, đây là ta điều kiện thứ nhất. Thứ hai, Điền Tiểu Quân nghe vậy mặt mũi trắng bệch, hắn cho rằng một chỉ hệ ưu là có thể mua bình an, không nghĩ tới này còn là điều kiện thứ nhất, cái kia phía sau còn có mấy người điều kiện, đây còn có để cho người sống hay không. Hạ Nhược Phi nở nụ cười, nói, đừng lo lắng, tổng cộng liền 2 điều kiện, hơn nữa này điều thứ hai đối với các ngươi tới nói hẳn không phải là việc khó gì. Điền Tiểu Quân trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, có chút lúng túng nói, Hạ thiếu, ngài mời nói. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, điều kiện thứ hai, chính là các ngươi sau khi trở về, đem chuyện ngày hôm nay ở trong vòng cố gắng tuyên truyền một hồi, ta không muốn lấy sau đó mới có cái gì con rồi con muỗi. Nghe đến tiền hứng thú tất cả đều lại gần ngay ở trước mặt Điền Tiểu Quân 3 người trước mặt, nói rõ bọn họ chính là làm người chán ghét. Con rồi muối ơi, Điền Tiểu Quân đám người còn phải ngoan ngoãn nghe, đây chính là thực lực. Điền Tiểu Quân 3 người nghe xong Hạ Nhược Phi cái điều kiện này phía sau, sắc mặt một hồi liền biến nhìn, 3 người lẫn nhau ánh mắt tu hợp, đều lộ ra 10 phần thần sắc khó khăn đến.